Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 1 Người thừa kế vai ác. Góc truyện audio.com. Nếu ngươi sinh mệnh còn dư lại cuối cùng 1 giờ, ngươi sẽ làm cái gì? Hạ Bắc Bắc ngồi ở chính mình độc thân chung cư trên giường. Laptop để trên hai đầu gối. Liền ở lúc nãy, nàng đem chính mình ngân hàng tài khoản toàn bộ tiền tiết kiệm đều quyên cho quỹ từ thiện. Không chỉ như vậy, nàng còn gửi cho chính mình mặt đen đại boss đã phát một phong thư từ trước. Thuận tiện, còn ở thư không chút nào cố kỵ của trách boss 10 tông tội. Dù sao bổn bảo bảo đều sắp chết, chính là phải mắng ngươi mắng cho đủ. Có bản lĩnh ngươi tới cắn ta a, hừ hừ hừ. Tiểu tâm ta sắp chết phùng dậy, hù chết ngươi, ai, mắt thấy đã là nửa đêm 23 giờ 15 phút. Hạ Bắc Bắc lại lần nữa thở dài một hơi. Lúc này nàng đối diện màn hình máy tính gửi cho chính mình yêu thầm 7 năm học trưởng nam thần viết thư tình. Dù sao đều phải đã chết. Chẳng lẽ muốn đem này tình yêu thầm đưa tới trong quan tài sao? No, no, no. Hạ Bắc Bắc ánh mắt dần dần kiên định lên. Nam thần, ta muốn cho ngươi biết. Ta cho dù chết, làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ân, là sẽ không quên ngươi. Liền ở Hạ Bắc Bắc phát hết óc viết chính mình trong đời quan trọng nhất phong thư tình thời điểm. Thời gian đang ở bất chi bất giác trôi qua, chờ Hạ Bắc Bắc lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Phòng ngủ trên tường đồng hồ treo tường biểu hiện thời gian đã là 23 giờ 55 phút. Trời ơi, Hạ Bắc Bắc hoang mang rối loạn đem bưu kiện phát ra. Ngay sau đó đem máy tính một ném. Cả người sắc mặt bình tĩnh nằm ở chính mình trên giường lớn. Bình tĩnh cái đầu ngươi a kỳ thật. Nàng nội tâm vô cùng rối rắm. Hoa Hạ, Hạ gia nguyên bản là cái cổ xưa thần bí gia tộc. Chính là cái này gia tộc từ trăm năm trước chiến loạn sau liền dần dần suy bại xuống dưới. Hơn nữa Hạ gia người, nam nhân chú định sống không quá 30 tuổi, nữ nhân đều chỉ có thể sống đến 24 tuổi. Mà đêm nay qua không giờ, Hạ Bắc Bắc liền 24 tuổi, nàng biết chính mình còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ sinh mệnh. Lúc này nàng theo bản năng nắm chặt chính mình ngực mang theo ngọc bội. Đây là tổ tiên truyền xuống tới tín vật, nghe nói là có thể bài trừ Hạ gia đoàn mệnh nguyên rùa. Nhưng là những năm gần đây, Hạ gia người dùng hết tất cả biện pháp. Dùng nước, dùng lửa đốt, lấy máu nhận chủ, vân vân, thậm chí còn có vị kỳ ba tổ tiên ở chính mình XX sâu âu thời điểm cố ý đeo khối ngọc bội này. Nima, tóm lại vô số sự thật nói cho Hạ Bắc Bắc, này khối ngọc chính là vô dụng, nó chính là một khối không đáng giá tiền cục đá. Hạ Bắc Bắc kéo xuống chính mình trước ngực ngọc bội, gắt gao nắm chặt ở chính mình lòng bàn tay. Lúc này, đồng hồ đã tới rồi 23 giờ 59 phút. Tử vong bóng ma ở nháy mắt xâm nhập Hạ Bắc Bắc đại não. Tại đây một khắc, nàng theo bản năng hô to lên. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, tích. Đột nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm từ Hạ Bắc Bắc trong lòng bàn tay truyền đến. Khởi động máy mật mã ta không muốn chết đưa vào chính xác. Chuyện quan trọng muốn nói 3 lần Nga. Hoan nghênh ngươi, người thừa kế, Hạ Bắc Bắc, đây là cái quỷ gì mật mã a? Ở Hạ Bắc Bắc vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Nàng trong tay kia khối ngọc thế nhưng dần dần biến thành một cái tạo hình thời thượng notebook. Nima, vẫn là mang dấu hiệu quả táo đâu. Ngươi nha xâm phạm bản quyền ngươi không biết sao. Leng keng, không chờ Hạ Bắc Bắc phun tào xong, kia notebook cư nhiên tự động khởi động máy. Sau đó trên màn hình xuất hiện một cái đầu đáng yêu màu xanh lục hình chim cánh cụt. Khởi động máy ra quét, phát hiện vai ác người thừa kế 109, hoan nghênh gia nhập tinh tế vai ác câu lạc bộ. Chúc mừng ngươi đạt được tân nhân lễ bao một cái. Người vai ác thọ mệnh đem bị kéo dài một năm. Thân, thỉnh mau chóng đăng nhập câu lạc bộ, nhận thời không nhiệm vụ, kéo dài người vai ác thọ mệnh. Bên tai Hạ Bắc Bắc bỗng nhiên vang lên một giọng nữ dễ nghe êm tai. Vai ác người thừa kế là cái quỷ gì? Từ từ, kéo dài thọ mệnh, Hạ Bắc Bắc theo bản năng nhìn chính mình trên tường đồng hồ treo tường. quả nhiên đã qua 12 giờ, mà nàng cư nhiên còn sống. Còn sống, bổn bảo bảo cư nhiên không chết. Hạ Bắc Bắc hưng phấn qua đi lại lập tức khổ một khuôn mặt. Tiền không còn, công tác cũng không còn, chỉ có mệnh còn thì có ích lợi gì? Ách, không đúng, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Nói không chừng ngày mai còn có thể thu được nam thần hồi âm. Hạ Bắc Bắc lại lo chính mình suy nghĩ một đống lớn linh tinh. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện cái kia notebook vẫn còn, ma xui quỷ khiến, Hạ Bắc Bắc liền ở trên bàn phím đánh vào tên cùng mật khẩu. Sau đó, cư nhiên đăng nhập được, chỉ là toàn bộ giao diện đã không có bạn tốt cùng mấy nhóm chat của nàng. Chỉ có một đám người, nhóm chat kêu tinh cấp vai ác câu lạc bộ, Hạ Bắc Bắc tò mò nhấn vào nhóm chat, từ đây về sau nàng liền đi lên một cái tìm đường chết vai ác không có đường về. Cách chương.